Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, Lăng Hồng tử vong. Hoa Nhỏ không nhường Lăng Hồng vào cửa, mà là đem nàng đưa hàng xóm ra, quan lên, Lăng Hồng bị cách ly. Khương Ngự sốt ruột, Hoa Nhỏ, ngươi có ý tứ gì? Trên người nàng có cái gì vậy? Hoa Nhỏ cho Đào Lâm một ánh mắt, Đào Lâm sửng sốt, tất nhiên là minh bạch Hoa Nhỏ ý tứ, trên người nàng có cái gì, cái loại này này nọ, thực não tuyến trùng. Hoa Nhỏ, ngươi được cứu trợ nàng, nơi này chỉ có Hoa Nhỏ có thể cứu nàng, ta biết, mà ta tìm không thấy thích hợp nhân giúp ta. Đào Lâm nghĩ đến phía trước, chính mình bị thương thời điểm. Cũng là Hoa Nhỏ cùng Vu Dương giúp đỡ chính mình. Hoa Nhỏ nhìn xem này, lại nhìn xem cái kia, thực khó xử, kia này nọ, có thương tích khẩu liền chui, không miệng vết thương chế tạo miệng vết thương cũng muốn chui. Mọi người tuy rằng cũng không bị tang thi cắn được, nhưng là này một đường đi tới, gập ghềnh, khó tránh khỏi bị thương. Đào Lâm xem như an toàn nhất một người, khả nàng từng bị thực não tuyến trùng cắn qua, thân thể của nàng đối với thực não tuyến trùng có một loại lực hấp dẫn, lại cho nàng đi đến hiển nhiên là không được. Ta đến đây đi. Khương Ngự tiến lên một bước, tuy rằng hắn không hiểu bọn họ nói vài thứ kia, nhưng là hắn tin tưởng chính mình, nhất định khả để bảo vệ Lăng Hồng. Không được, ta đến. Đào Lâm không dám dùng người khác đi đổ. Ta có kết giới dị năng, thích hợp nhất làm chuyện này. Lại nói, ngươi cũng cần ta hỗ trợ phong bút nơi này đi. Nhưng trước ngươi bị bọn họ không quan hệ. Ta miệng vết thương đã tốt lắm mà ni. Đào Lâm theo bản năng sờ sờ mặt mình. Miệng vết thương thật là khép lại. Thậm chí liên một điểm vết thương đều nhìn không ra đến. Nhưng là đừng do dự, đi nhanh đi. Đào Lâm đem Thường Nhã giao cho Khương Ngự. Ngươi bảo vệ tốt nàng, ở chỗ này chờ ta. Sợ có người đều đợi ở trong này, ta sẽ nhường Hoa Nhỏ đem nơi này phong đứng lên. Tạm thời đều không cần ra vào, cái loại này sâu quá nhỏ, có khe hở sẽ chui. Nàng không thể dùng người khác sinh mệnh đùa. Trong phòng, Lăng Hồng nhàm chán vô nghĩa ngồi ở trên sofa. Nàng có chút đau đầu, gõ sao chính mình đau đớn đầu. Nàng thấp giọng lầu bầu, đây là có chuyện gì? Vì sao muốn đem ta nhốt lên? Ta lại không bị tang thi cắn, chi nha? Một tiếng, cửa mở, Đào Lâm cùng Hoa Nhỏ đi đến. Hoa Nhỏ, ngươi làm gì? Vì sao muốn đem ta nhốt lên? Lăng Hồng một chút đứng lên, khả nàng chân nhất uy, không đứng vững, lại ngã ở tại trên sofa. Nàng ôm đầu, rất đau. Ngươi đứng nhúc nhích, ngươi có phải hay không bị thương? Miệng vết thương ở đâu? Miệng vết thương, đã dài tốt lắm nha. Lăng Hồng hết chỗ nói rồi. Nàng cảm thấy Hoa Nhỏ chính là cái bệnh thần kinh. Hoa Nhỏ vươn một căn dây mây cuốn lấy nàng tay áo. Vết thương thản nhiên, dấu răng cơ hồ đều nhìn không ra đến. Nó thử tính dùng dây mây chạc, mềm mại, có co giãn, khép lại. Hoa Nhỏ thở dài một hơi. Ngươi đau đầu sao? Đau a, có chút. Lăng Hồng a nhếch miệng. Ngươi là khi nào thì bị thương? Đau đầu đau đã bao lâu? Ngày hôm qua bị thương. Đau đầu, ước chừng vài phút đi. Lăng Hồng xem Hoa Nhỏ cùng Đào Lâm vẻ mặt đau đầu biểu cảm, không khỏi có chút kỳ quái. Các ngươi làm cái gì vậy? Làm chi dùng loại này ánh mắt xem ta? Là bên này đau, vẫn là bên kia đau? Hoa Nhỏ dùng dây mây nhẹ nhàng huých chạm vào nàng đầu. Lăng Hồng cảm thụ một chút, chỉ cảm thấy toàn bộ đầu đều đau. đều đau, hoa nhỏ thu hồi dây mây, triệt để không chiêu, hoa nhỏ, ngươi đi gọi Khương Ngữ đi. Đào Lâm choáng váng, lại nháy mắt minh bạch hoa nhỏ ý tứ. Hoa nhỏ, ngươi còn cái gì đều không làm đâu, không tất yếu là mờ ni. Hoa nhỏ dầu dị đáp, xoay người đi ra ngoài. Đã đi vào, ta cho dù có thể đem bọn họ làm ra đến, nàng cũng sống không được. Kia nhưng là đầu óc, hơi chút một điểm tổn thương đều có thể là chí mạng. Nó cho dù xúc tu phân lại tế, lại mẫn cảm, lại cũng không thể theo nàng trong óc xuất ra vài thứ kia đến. Hoa nhỏ, đúng rồi, ngươi bị thương thời điểm cùng ai tiếp xúc? Trương Toàn, Lăng Hồng không biết phát sinh chuyện gì, mê mang xem bọn họ. Trương Toàn cắn ta tới, Đào Lâm, ta như thế nào? Lăng Hồng nóng vội, hoa nhỏ xem ánh mắt nàng, giống như đang nói, nàng lập tức sẽ chết. Nhưng nàng thực không thoải mái. Đào Lâm, ta có phải hay không muốn chết? Ta, nàng tưởng đứng lên, nhưng là hai chân không nghe sai sử. Nàng không có khí lực, nàng chỉ có thể sốt ruột đi bắt Đào Lâm thủ. Đào Lâm, ngươi cứu cứu ta. Lăng Hồng, Đào Lâm, đừng chạm vào nàng. Hoa nhỏ cấp tốc vươn một căn dây mây ngăn Đào Lâm thủ. Ngươi không thể đụng vào nàng, giọng nói lạc, túm nàng liền đi ra ngoài. Ta sẽ kêu Khương Ngữ đi lại, các ngươi có chuyện cũng sắp điểm nói đi. Hoa nhỏ túm Đào Lâm đi ra ngoài. Lăng Hồng đã không thể động đậy, nàng đầu rất đau, cả người đều không có khí lực. Nàng trơ mắt xem bọn họ rời đi, cấp muốn nói, lại phát hiện chính mình nói không nên lời. Hào quang tránh qua, Đào Lâm ở nàng chung quanh bố trí một cái kết giới. Khương Ngữ bước nhanh đã đi tới, hắn cũng bị kết giới bao phủ. Sao lại thế này? Vì sao muốn đem nàng cách ly? Vì sao muốn như vậy đối nàng? Lăng Hồng không khí lực, nàng khí lực ở cấp tốc sói mòn, thật giống như nàng sinh mệnh bình thường, đã ở cấp tốc sói mòn. Nàng ngã ngồi dưới đất, cả người đều ở run rẩy. Gừng, Ngự, nàng gian nan kêu tên của hắn, lại phát hiện chính mình yết hầu đau nhức, hầu gian huyết tinh khí tràn ngập. Khụ khụ, nàng bỗng nhiên phun ra một búng máu đến. Lăng Hồng, Khương Ngự muốn ôm nàng, khả nàng cùng hắn đều bị vây ở kết giới lý, bọn họ không gặp được lẫn nhau, cũng vô pháp chạm đến lẫn nhau. Cách lạnh như băng kết giới, hắn xem nàng, nàng xem hắn, ta có phải hay không muốn chết? Phun ra một búng máu sau, nàng có thể nói chuyện, chính là cổ họng như trước đau lợi hại, thanh âm cũng giống như một cái đá mài bình thường ở thô lệ ma sát. Sẽ không, ngươi sẽ không chết. Cuộc đời lần đầu tiên Khương Ngữ cảm giác được tim như bị đau cắt, hắn thật là khó chịu, rất sợ hãi, đau lòng lợi hại. Lăng Hồng, ta biết là ai. Lăng Hồng dùng sức ho khan, trong khoang miệng mùi tanh tràn ngập, chấn động nàng cả người đau nhức. Là Trương Toàn, nhất định là nàng. Lăng Hồng, nàng hại ta, nàng. Lăng Hồng khụ khụ ho khan hai tiếng. Khương Ngữ, ta không được, sẽ không. Khương Ngữ không biết nên làm cái gì bây giờ. Thúc thủ vô sách, có kết giới cách, hắn muốn ôm nàng đều không được. Ngươi không thể chết được. Lăng Hồng, ta thích ngươi, ngươi không thể chết được. Ngươi thật sự không thể chết được. Lăng Hồng nở nụ cười một chút. Ngươi thích ta, khụ khụ, đáng tiếc ta không thích ngươi. Khương Ngữ trong lòng chấn động, nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Khương Ngữ, ngươi thật khờ, làm sao có thể thích ta. Lăng Hồng ho khan, máu tươi từ khóe môi tràn ra đến. Bỗng nhiên nàng trừng lớn hai mắt. Ngươi nếu thật sự thích ta, liền báo thù cho ta. Báo thù. Nàng thanh âm càng ngày càng thấp, bàn tay vô lực buông xuống, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Lăng Hồng, Khương Ngự tiến đến nàng trước mặt, nàng vẫn là dĩ vãng bộ dáng, chính là Thủy Linh Linh hai mắt lúc này sớm trở nên vô thần. Lăng Hồng, hoa nhỏ nghe được tiếng la đi đến tiến vào, chỉ nhìn đến đại phiến máu tươi từ nàng dưới thân thẳng ra, cả người dường như ngâm ở tại huyết hà bên trong. Khương Ngự, mau tránh ra kia, không CV by Loverly đây không? Hết chương.